đồ lính thúi. Nói thích mình nhưng không chịu nói yêu mình. Để bó hoa hồng xuống, cô cầm theo bao hạt dẻ rang đường, kê cái ghế ra ngồi cách cửa phòng tầm 5 mét, mặc áo ngủ ngồi bắt chéo hai chân ở đó như một đại gia, vừa bóc hạt dẻ ăn vừa nhìn cánh cửa. Cô thấy anh hai mạo hiểm vượt lạnh đi mua hạt dẻ cho chị dâu tương lai, mới đột ngột nghĩ ra bảo Lăng Bắc Hàn đi mua hạt dẻ cho mình, giờ phút này, ăn hạt dẻ, nghĩ đến Lăng Bắc Hàn vượt giá rét đi mua hạt dẻ cho cô, trong lòng vẫn thấy thật ngọt ngào. Mở cửa nhanh. Nếu không anh nảy khóa đấy, Lăng Bắc Hàn vừa đập cánh cửa vừa quát lên. Không mở. Em ngủ đây. Anh sang phòng khách ngủ đi, Cúc Tử Duyệt nhai hạt dẻ nhìn chằm chằm cánh cửa, thở hổn hển quát lại. Cái tên lính thối này, luôn khiến mình khổ sở, đừng hòng mình bỏ qua dễ dàng cho anh ta nhé. Hơn nữa anh lại không nói muốn vạch rõ giới hạn với Hạ Tĩnh Sơ, Hạ Tĩnh Sơ muốn chủ động quyến rũ anh có kiềm chế được không? Em không mở anh sẽ đạp cửa đó, cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp rồi đấy, nhóc con này, anh nhấc chân giả vờ như muốn đạp bung cửa lần nữa, trong lòng cũng đang nghĩ, một lát vào được rồi để xem anh trừng trị em thế nào. Cúc Tử Duyệt nghe lời cảnh cáo đó, mới nhớ hình như cửa phòng khách lúc nãy đã bị anh đạp bung rồi. Anh dám. Anh mà dám đạp hỏng, ngày mai em sẽ ly hôn với anh đó, hừ, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn ly hôn. Vì vậy liền dùng cớ đó để uy hiếp. Vậy em muốn thế nào? Nói đi, Lăng Bắc Hàn không kiên nhẫn quát, hạ luôn cái chân dài xuống. Chiêu này quả thật là hiệu quả, Cúc Tử Duyệt vừa hả hê bóc hạt dẻ, trong lòng đắc chí mà nghĩ, trong đầu cũng nghĩ đủ mọi thứ, sau đó gương mặt cô hiện lên một nụ cười hả hê. Đồ lính thối, không phải là anh biết hát à? Vậy để anh hát một chút xem thế nào? Cô vẫn chưa quên cái đêm giao thừa đó. Anh đang ở đơn vị ca hát. Anh hãy hát, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa ra đi. Cúc Tử Duyệt tằng hắn hướng về cánh cửa nói. Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa với bản mặt đen sì, anh không hát. Cúc Tử Duyệt. Em ngứa da rồi có đúng không? Lại muốn đứng tư thế hành quân sao, dám chơi mình à? Lăng Bắc Hàn hâm hực nghĩ nhưng khóe miệng lại nở nụ cười yêu chiều. Lính thúi. Anh đang uy hiếp em đó hả? Em không sợ đâu. Không hát thì sang phòng khách mà ngủ đi, Cúc Tử Duyệt tiểu nhân đắc chí hô lên, trong đầu đang tự sướng bộ dạng hát nhạc thiếu nhi của Lăng Bắc Hàn. Bài hát này anh thật sự không biết, Lăng Bắc Hàn bất đắc dĩ nói, anh có thể cảm nhận được khuôn mặt đang ở phía sau cánh cửa của cô, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô. Nhưng mà anh cũng không tự ái mà bỏ đi, bởi vì thật lòng cũng muốn chiều theo cô một lần. Vậy em dạy anh. Cúc Tử Duyệt bỏ túi hạt dẻ xuống, nhảy xuống khỏi cái ghế, đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, thấy Lăng Bắc Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một nụ cười hả hê. Được, Lăng Bắc Hàn do dự một chút, sau đó bất đắc dĩ đồng ý. Khụ khụ. Em hát trước một câu sau đó anh lặp lại nhé, Cúc Tử Duyệt hắn giọng nói. Con thỏ nhỏ, mà mình đâu phải là con thỏ nhỏ đâu chứ. Mới vừa mở miệng, Cúc Tử Duyệt lập tức ngừng lại. Sau đó đôi mắt láo lia xoay tròn. Vợ ơi ngoan nào, nhanh nhanh mở cửa ra nào, mau mau mở đi nào, anh muốn đi vào. Hát đi, Cúc Tử Duyệt hát một câu, sau đó hả hê gào lên. Nghe bài hát của Cúc Tử Duyệt hát, toàn thân Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa nổi hết cả da gà, nhóc con này đúng thật biết đùa mà. Bài hát buồn nôn thế sao mình hát được đây? Không hát được. Mở hay không, không thì anh ra phòng khách. Chiều mai anh về đơn vị luôn đấy, Lăng Bắc Hàn thừa dịp nói thật to, hơn nữa cố ý nhấn mạnh câu cuối. Nghe nói anh chiều mai phải về đơn vụ, trong lòng Cúc Tử Duyệt đập thịt một tiếng, cảm giác luyến tiếc không nỡ, làm sao vừa mới về mà lại phải sắp đi rồi. Tay nắm chặt chốt cửa, thiếu chút nữa đã mở ra, nhưng đã kịp thời dừng lại. Vậy có hát hay không? Không hát thì anh thích ngủ ở đâu đó thì cứ tự nhiên, cô giận dỗi nói. Cô vừa nói như thế, trong lòng Lăng Bắc Hàn liền như lửa đốt, được, được, anh hát. Anh hát, Lăng Bắc Hàn vội vàng dỗ dành nói. Cúc Tử Duyệt lại vui lên, coi vậy mà cũng không tệ lắm. Hát lớn lên, to một chút. Phải cho em nghe rõ đó. E hèm, Lăng Bắc Hàn đằng hắn giọng, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn thẳng tắp sau cánh cửa giống như chuẩn bị tư thế đang hát quân ca, cất giọng hát lên, bà xã ngoan nào. Mau mau mở cửa ra nào, mau mau mở ra nào,